Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2188, đơn độc sông yêu tộc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đản Nhi suy nghĩ một chút, vẫn là khai thác Long lão đầu đề nghị, chỉ là nàng trước mắt còn tại yêu tộc bên ngoài, trên đường cơ bản không có đụng phải cái gì ra dáng cao giai yêu thú, đi dạo hơn nửa ngày mới bị nàng bắt một đầu tam giai yêu thú Tuyết Lang làm thú cưỡi, tiếp tục một đường đi vào bên trong. Đầu này Tuyết Lang cũng không phải là giống phổ thông sói cỡ như vậy, đủ cao khoảng 2 mét, hình thể rất lớn, trên người lông tóc rất sạch sẽ, nhu thuận, chính là bởi vì như vậy, nàng mới có thể liếc mắt nhìn chúng nó. Khúc Đản Nhi nằm tại trên lưng nó, trong tay vung một cái roi, thỉnh thoảng giống tự nói tự nói vài câu. Nhưng thật ra là đang cùng Tịch Diệt roi bên trong Long lão đầu trò chuyện. Long lão đầu đối với trước mắt yêu tộc sự tình cũng biết rõ cực ít. Nhưng trên đường đi giải buồn vẫn là có thể, vì một cái người thời gian dài không có người nói chuyện là sẽ phát điên. Mặt trời lặn dư huy chiếu vào mặt đất, một chỗ khe núi, rừng cây rậm rạp, Khúc Đản Nhi ngồi tại Tuyết Lang trên lưng, nhìn xem sắc trời. Nàng đã liên tục đi đường không sai biệt lắm 10 ngày, đang muốn nghỉ ngơi một chút. Mệnh lệnh Tuyết Lang đi ra chính mình tìm đồ ăn, chính mình đi tới một chỗ bên dòng suối, rửa mặt một cái. Chỉ nửa canh giờ, Tuyết Lang liền trở về, còn mang lên một con thỏ hoang. Khúc Đản Nhi nhìn một chút, ngươi là cho ta tìm đồ ăn, ngao hô. Tuyết Lang kính sợ nhìn về phía Khúc Đản Nhi liếc mắt, lại ghé vào một bên. Vừa mới bắt đầu nó hoặc là không biết Khúc Đản Nhi là ai, nhưng dần dần mà ở chung những ngày này, ngẫu nhiên Khúc Đản Nhi trên người trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài khí tức, còn có, nó cùng nàng khoảng cách gần tiếp xúc, lập tức bản năng sinh lòng thần phục. Không cần nàng giống như ngay từ đầu dạng kia uy hiếp. Khúc Đản Nhi cười cười, lấy ra một cây tiểu đao, đem thỏ rừng giết rửa sạch sẽ. Tuyết Lang lại đi ngậm chút củi trở về, Khúc Đản Nhi gặp lại một hồi kinh ngạc, nàng bắt được nó lúc, nó cũng không có cái gì trí tuệ, chỉ là ở chung cái này mấy ngày dường như bất thình lình khai khiếu đồng dạng, thế là hỏi hướng Long lão đầu. Long lão, ngươi nhìn cái này tiểu Tuyết Lang, dường như không tầm thường. Cái gì không tầm thường, còn không liền là một đầu tiểu Tuyết Lang, nó dường như khai khiếu, đi theo chủ nhân bên người, nhiều ngày như vậy đầu óc chậm chạp, nó liền sống uổng phí. Long lão đầu một điểm kinh ngạc đều không có, nói đến dường như theo lý thường đương nhiên. Khúc Đản Nhi yên lặng, nàng sớm biết rõ yêu thú đợi tại bên cạnh mình tu luyện tốc độ sẽ nhanh, nhưng không có nghĩ đến sẽ để cho yêu thú khai linh trí nha. Long lão đầu, người ý là bởi vì ta, nó mới khai linh trí. Đương nhiên, tại bên cạnh ngươi đợi qua 3 ngày, chỉ cần tư chất không tính quá kém đều có thể. Sách, nàng thật là vừa biết rõ, đi qua nàng tiếp xúc đều là chút sớm có trí tuệ gia hỏa, căn bản không cần từ nàng giúp chúng nó khai linh trí. Rất nhanh, Khúc Đản Nhi dứt khoát lợi rơi xuống đất chuẩn bị nướng thỏ rừng thịt. Đi vào nơi này trước đó, trong nhẫn chứa đồ sớm chuẩn bị chút dầu muối các loại gia vị. Nướng chín sau, nàng xé tiếp theo khối nhỏ phóng tới trong miệng nhai một hồi, phát hiện mùi vị cũng không tệ lắm, ăn một hồi, nhìn thấy tiểu Tuyết Lang liếc mắt. Thấy nó con mắt cũng tới lấy thỏ rừng thịt, liền cười nói. Ngươi cũng muốn ăn, yêu thú không phải bình thường đều ăn thịt sống sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tuyết Lang lắc đầu, có thể lại gật gật đầu, không biết là muốn ăn, vẫn là không muốn ăn. Bất quá nó hai mắt vẫn là nhìn chằm chằm thỏ rừng thịt nhìn. Khúc Đản Nhi cười, dường như có chút rõ ràng. Nó có thể không ăn, nhưng nghe thơm lại muốn thử xem mùi vị. Liền xé xuống một miếng ném cho nó, lập tức, nó nhào lên một ngụm tiếp lấy, ngậm đến một bên nằm xuống, nghiêm túc, ăn lên. Bỗng nhiên, có người quát, ngươi là ai, lại dám xông yêu tộc, cách chương.